Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243, gọi Amy đều đáng sợ. Hiện tại, thiếu nữ Amy đối Adam sinh ra tâm xúc động, mà Adam thì muốn cùng Amy làm bằng hữu. Thu hoạch 4 cộng trí tuệ điểm, kết quả sẽ là thế nào đây này? Adam đối với cái này cũng không lạc quan. Nếu mà nếm thử cùng Amy xây dựng hữu nghị, hắn không chút nghi ngờ cái này đem chuyển ra một sai lầm tín hiệu. Amy tám thành sẽ đem mục tiêu sớm thiết lập là Adam. Sau đó nàng nói không chừng sẽ hướng Adam tỏ tình. Đứng tại trước mặt ngươi là 130 bao xôi trào giống cái hormone. Khát vọng ôm lấy ngươi mông lớn cơ. Đến một trận Shakespeare so với dụ. Cầm thú đồng dạng hoạt động. Adam không phải rác, liền tính lại hí tinh. Trí tuệ hai mắt cũng vô pháp diễn dịch ra trống không đồ ngốc thức biểu lộ. Còn nữa, với tư cách nổi danh tác gia, Amy cũng sẽ không tin tưởng Adam là rác loại kia đồ ngốc. Càng có thể huống, thời khắc này Amy cũng không có Sheldon cái này bạn trai ở bên cổ vũ nàng tuân theo nội tiết hệ. Thống kêu gọi, dù cho Adam thần thật hoàn nguyên rác một mặt mộng bức dạng, Amy cũng chưa chắc liền sẽ từ bỏ. Thời khắc này nàng, còn là thiếu nữ, cũng không phải là hơn 10 năm phía sau cái kia cực đoan lý tính thần kinh học gia. Adam nếu mà cự tuyệt, không cần nghĩ, bằng hữu là không có làm. 4 cộng trí tuệ điểm cũng đừng nghĩ, có thể không cự tuyệt. Thiếu nữ Amy, mặc dù dựa theo mụ mụ nàng yêu cầu, không lộ một điểm thịt, lộ ra rất quê mùa. Thế nhưng bây giờ nàng còn không có 130 bao. Cẩn thận quan sát, đó có thể thấy được nàng là một cái thanh tú thiếu nữ. Không có 10 phần tư sắc, nhưng cũng có 6-7 điểm động lòng người. Dạng này thiếu nữ, đổi thành người khác, vì 4 cộng trí tuệ điểm. Adam nói không chừng liền hiến thân. Có thể nàng là Amy, Sheldon chân mệnh thiên nữ. Adam mặc dù phong lưu, nhưng sớm đã định ra nguyên tắc. Bạn tốt phòng nữ sinh tuyệt đối không dính. Liền 9 điểm tư sắc. Vĩnh viễn America ngọt ngào Rachel. Chủ động dụ hoặc hắn. Đều bị hắn vô cùng lớn nghị lực cho cự tuyệt. Chớ nói chi là chỉ có 6-7 phần tư sắc thiếu nữ Amy. Hơn nữa gọi Amy đều là nhân vật hung ác. Bạn gái cụ Amazing Amy. Cùng lão mụ Amy. Cũng không cần nói. Sheldon Amy. Kiên nhẫn đáng sợ. Dạy dỗ thủ đoạn đáng sợ. Đây vẫn chỉ là lý tính phương diện. Những này mặc dù để Adam có chút đau đầu, nhưng chỉ cần lòng có đề phòng, hoàn toàn có thể rất bình tĩnh hóa giải. Kỳ thật cũng không tính là gì. Có thể Amy cũng không phải là hoàn toàn lý tính. Chính như nàng nói, nàng là một cái 130 bao xôi trào giống cái hormone. Cái này khoa trương ví von, không phải là không có một điểm căn cứ. Amy bởi vì từ nhỏ bị mụ mụ nàng khống chế, qua cực kỳ kiềm chế. Đại học phía trước, nàng liền trường học đều không sao cả đi qua. Cơ hồ đều là từ mụ mụ nàng toàn bộ trình ra dạy. Bởi vì mụ mụ nàng sợ nàng bị nam hài tử lừa gạt. Trường học những nam hài tử kia đều hỏng thấu. Điểm này ngược lại là không sai. Nhưng quá mức uốn cong thành thằng. Nếu không phải Amy chỉ số IQ siêu nhân, căn bản không có khả năng thi đậu Harvard Đại học. Thiếu nữ Amy qua chính là loại này kiềm chế sinh hoạt. Xác thực không có nam đồng học có thể lừa gạt đến nàng. Thế nhưng là cũng không có nữ đồng học nguyện ý tiếp xúc nàng. Cô độc nàng, chỉ có thể chính mình cùng chính mình chơi. Ví dụ như, nàng sáng tạo một loại độc thuộc về nàng phương thức nói chuyện. Về sau dạy cho Penny. Hai người còn dùng loại này phương thức nói chuyện trao đổi qua. Đối kháng Sheldon cùng Leonard dùng Krillin cống ngữ nói nhỏ lời nói. Lại ví dụ như, cùng Penny chơi nện tiền xu vào chén giấy uống rượu trò chơi. Nàng chưa từng thất thủ, để Penny trực tiếp chơi không đi xuống. Bởi vì đây là nàng cô độc lúc chơi qua quá nhiều khắp thế cho nên chơi ra tiêu sống trò chơi. Lúc này thiếu nữ Amy không biết có thể hay không xúc động làm ra cái gì đáng sợ sự tình tới. Nhưng Adam nhớ, 22 tuổi Amy, bởi vì muốn dâng ra nụ hôn đầu tiên, Một trận cầm người khác truyền dịch insulin uy hiếp đối phương. Cái này nhìn buồn cười lại đáng thương, nhưng cũng cực kỳ đáng sợ. Trễ tiêm insulin, bệnh nhân có khả năng sẽ hôn mê, nếu là lại không có người phát hiện, thậm chí có tử vong phong hiểm. Cùng cái này giống như, vì nhiều cùng thân thể người tiếp xúc, nàng thường thường đến xem phụ khoa bác sĩ. Vì hưởng ứng nội tiết hệ thống kêu gọi, nàng còn đi qua loại kia rất loạn tiệc tùng, uống đến say không còn biết gì, cho tất cả mọi người sáng tạo nhặt thi thể cơ hội. Bất đắc dĩ là nàng đóng vai xấu đóng vai quen thuộc. Thế cho nên ngày thứ hai tỉnh lại, cũng không có nàng rất được hoan nghênh sự tình phát sinh. Tất cả mọi người không nhúc nhích nàng, ngược lại có người cho nàng xây chăn mền. Còn có lôi điện pháp vương không thể miêu tả thiên, nghiên cứu điện giật cùng nhân sinh đỉnh phong quan hệ, nàng với tư cách người tình nguyện gia nhập mấy trăm lần. Chớ nói chi là nàng cùng Sheldon yêu đương về sau, loại kia không kịp chờ đợi muốn cùng Sheldon phát sinh quan hệ thân mật. Quả thực chính là trần trụi, là người đều biết rõ, bởi vậy có thể thấy được, nàng nói nàng là một cái 130 bao xôi trào giống cái hormone. Thật là không tính quá khoa trương, loại này lý tính bên ngoài, đè nén lúc nào cũng có thể bộc phát sao động, mới là Adam nhức đầu nhất, bởi vì dù cho Amy cuối cùng không cùng Sheldon tiến tới cùng nhau. Dạng này Amy cũng là Adam không muốn trêu chọc, một cái cực kỳ lý tính, giỏi về ẩn nhẫn, chuyên nghiệp chính là nghiên cứu thần kinh tâm lý hành động, thủ đoạn chuyên nghiệp bí ẩn hữu hiệu. Đồng thời nắm giữ siêu cao chỉ số IQ, tính cách kiềm chế tùy thời có khả năng bộc phát, trả thù tâm còn không nhỏ nữ hài. Nếu mà không phải tại hài kịch thế giới bên trong, này làm sao nhìn làm sao giống siêu cấp nhân vật phản diện mô bản. Mà cái này thế giới cũng xác thực không vẻn vẹn chỉ là sinh hoạt đại bạo tạc cái này một cái hai. Kịch thế giới, quá nhiều đáng sợ tồn tại. Một khi Adam quá nhiều thay đổi Amy nhân sinh quỹ tích, đồng thời còn cho nàng một sai lầm tín hiệu, ai cũng không biết Amy lại biến thành cái dạng gì. Một cái khác Amazing Amy. Không, khẳng định so Amazing Amy đáng sợ vô số lần. Vốn là thời không bên trong, một lần muốn giúp Penny ra mặt lúc, nàng đã từng nói, ta phòng thí nghiệm bên trong có virus, tùy thời đều có thể lấy tới. Nếu mà chưa từng có nghĩ qua, như thế nào lại thuận miệng liền nói đi ra đâu. Amazing Amy chỉ là hậu thiên cố gắng, thủ đoạn còn đào thoát không được Huyên Huyên những cái kia xáo lộ. Lấy Adam thực lực hôm nay căn bản không sợ, chỉ khi nào cái này Amy đáng sợ, thủ đoạn không thể tưởng tượng, tàn nhẫn khốc liệt, bí ẩn bền bỉ, Adam thật đúng là không chịu đựng nổi, không cẩn thận thật có di phong hiểm. Đây mới là hắn nhức đầu nhất. Bởi vậy, dù cho Amy có thể cho hắn cung cấp 4 cộng trí tuệ điểm, hắn tâm tư thay đổi thật nhanh, cân nhắc liên tục, còn là quyết định từ bỏ, liền làm nàng là một cái bình thường độc giả, kiên quyết không cho nàng bất kỳ sai lầm nào tín hiệu. Đương nhiên, nếu mà Adam là Sheldon loại kia đối tâm không có hứng thú người, liền tính bị Amy để mắt tới cũng không quan trọng. Ngược lại, dạng này Amy mới thích hợp nhất Sheldon. Amy đáng sợ kiên nhẫn, đối kháng, dạy dỗ, đối với người khác là không thể tiếp thu. Nhưng đối Sheldon nhưng là hoàn mỹ phù hợp, tình lữ ở giữa coi trọng bổ sung. Khẳng định muốn có một phương chủ động cùng hy sinh. Amy đầy đủ chủ động, cũng đầy đủ hy sinh, đầy đủ kiên nhẫn đem Sheldon làm con khỉ đồng dạng đến dạy dỗ. Đổi thành Leonard, vậy khẳng định là thống hận loại này cùng mụ mụ hắn đồng dạng lãnh khốc. Thế nhưng là Sheldon là hâm mộ nhất Leonard có như thế khóc mụ mụ. Beverly từ nhỏ đến lớn cầm Leonard làm thí nghiệm. Sheldon bày tỏ, hắn từ nhỏ muốn nghiên cứu chính mình. Vẫn phải chính mình cho chính mình đại não gián điện cực mảnh đâu. Leonard hoàn toàn là thân ở trong phúc không biết phúc. Thần kỳ là, Amy cùng Beverly đều là thần kinh học gia. Đều có thể tha thứ cùng tiếp thu Sheldon dở hơi. Đều thưởng thức Sheldon trí tuệ cùng nhan trị dáng người. Đều có đầy đủ trí tuệ cùng thủ đoạn đến dạy dỗ Sheldon. Nếu mà không phải sợ quá cẩu huyết, Không chừng tại Beverly say rượu hôn Sheldon thời điểm, Sheldon liền làm Leonard cha ghẻ. Tuổi tác đối Sheldon cùng Beverly không quan trọng, bởi vì hai người bọn hắn đều đối tâm không có hứng thú. Càng coi trọng giao lưu tinh thần. Sheldon hơn 30 mới vì cho bạn gái đưa quà sinh nhật đưa lên Amy thích nhất thân thể của hắn. Sau đó càng là một năm chỉ có một lần, danh xưng hàng năm sinh nhật pháo. Mà Beverly cũng giống như thế, về sau càng là 8 năm đều không cùng lão công cùng giường. Tuổi tác mang đến thân thể già yếu cùng không xứng đôi, hoàn toàn cũng không phải là vấn đề. Sheldon thế nhưng là chủ động nói, hắn chưa từng có tại người nào bên cạnh như thế tự tại dễ chịu qua. Beverly cũng giống như thế. Lai cha Leonard làm trâu làm ngựa hầu hạ hắn hơn 10 năm. Sheldon còn nói, hắn vẫn như cũ không quá thích ứng Leonard ở bên cạnh hắn. Loại này so sánh, càng thêm nổi bật Beverly tại Sheldon không giống bình thường. Amy chính là sau đó mới ra sân. Muốn nói không có tham chiếu Beverly nhân thiết, đó mới là sự việc kỳ quái đây. Leonard cơ hồ chưa bao giờ cùng Amy đơn độc ở chung. Một đơn độc ở chung, liền toàn thân không thoải mái. Mặc dù không có nói rõ, nhưng rất hiển nhiên Amy để hắn nhớ tới hắn cái kia làm hắn nhức đầu mụ mụ. Beverly không thích hợp, liền mới có Amy xuất hiện. Bởi vậy, Amy thật là Sheldon chân mệnh thiên nữ. Những ý niệm này tại Adam trong đầu lôi quang điện thiểm. Đợi đến Amy đi đến trước mặt lúc, Adam đè xuống trong lòng khó phân phức tạp suy nghĩ. Đem Amy hoàn toàn xem như không nhận ra cái nào phổ thông độc giả. Hỏi danh tự, sau đó tại nàng sách mới trang tên sách bên trên quy củ viết lên. Tỏ Amy Farrah Fowler, bằng hữu của ngươi Adam đang cần. Không có lời thừa thãi cùng biểu lộ. Adam không đi nhìn Amy cái kia rung động ánh mắt. Trực tiếp nhìn về phía vị kế tiếp. Tóc đỏ Emily, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.